Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, phần 22. 22. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. Nam, muốn hầu co rút. Thẩm Liên tưởng, bốn phía một mảnh yên tĩnh, này thảo hơn. Này trạng như quỷ, mà Xích Hoa Hoàng thật, như trẻ con lưỡi. Thực người bất hoặc, thực người bất hoặc. Thẩm Liên ngâm mình ở trong nước. Ý thức mơ hồ, trước mắt lại có đèn kéo quân, nhà trẻ. Một cái tiểu bằng hữu cười hì hì kêu hắn, Liên Liên, hắn giống như bĩu môi. Uy hiếp lại kêu ta Liên Liên, ta liền tấu ngươi, gì? Trong trí nhớ có cái kia tiểu bằng hữu sao? Ai biết được, nếu quên hết, đã nói lên quên mất đồ vật không quan trọng, ngốc bức. Ai ở kêu hắn, mặc kệ nó, dù sao muốn chết, Trịnh Thanh ăn mặc đạo bào. Cầm thần toán, lá cờ vải, chuẩn bị qua sông Hóa Duyên xin cơm. Lại thật xa nhi thấy một người ném cái dương hướng trong sông nhảy, thật hiếm lạ. Người này hắn nhận thức, còn thiếu hắn một cái mệnh đâu, ngốc bức. Hắn hô một tiếng, ném lá cờ vải chạy tới, cũng hướng trong sông nhảy, còn hảo sẽ bơi lội. Kỹ thuật vượt qua thử thách, lăng là đem người vớt đi lên, Thẩm Liên này ngốc bức đã hôn mê, hắn đem này ngốc bức phóng bình. Nhanh chóng chụp vai xem hay không có thể đánh thức. Đồng thời chỉ chắc có vô mạch đập. Sau đó lỗ tai dựa vào ngốc bức mũi bộ. Đồng thời quan sát ngực khuếch có vô phập phồng, còn hảo. Có tim đập, tuy rằng hô hấp mỏng manh, ngón tay tham nhập Thẩm Liên khoang miệng quát vài vòng. Kiểm tra có không bị ngăn trở ngại hô hấp dị vật. Sau đó tay phải thác cổ tay trái nâng ngạch làm này đường hô hấp rộng mở, cánh tay duỗi thẳng. Tay phải tại hạ. Tay trái giao nhau ấn ở tay phải thượng. Tay trái ngón tay từ tay phải khe hở ngón tay duỗi đi xuống tạp khẩn hơn nữa nâng lên tay phải ngón. Tay, dùng trưởng thác bộ vị ở kiếm đồ thượng hai ngón tay vị thực thi đánh sâu vào tính ấn. Ấn chiều sâu 5-7 cm. Hơn nữa tần suất vì 1 phút 90 thứ tả hữu, 30 thứ sau Trịnh Thanh khuynh hạ thân. Siết chặt Thẩm Liên cái mũi. Hít sâu một hơi. Dùng chính mình môi đem Thẩm Liên môi hoàn toàn bao ở. Lấy bảo đảm không bay hơi. Lại dùng lực thổi vào đi, ân. Thổi khí cầu cảm giác. Chứng minh khí thể đã thuận lợi đưa vào phổi bộ, lặp lại hai lần hô hấp nhân tạo. Lại lần nữa tiến hành ấn. Toàn bộ quá trình không vượt qua 1 phút, sau đó Trịnh Thanh đem lỗ tai tới gần Thẩm Liên cái mũi. Lại quan sát hắn ngực khuếch phập phồng tình huống, hai tổ CPR sau lặp lại đánh thức lưu trình. Rốt cuộc chờ đến Thẩm Liên mở to mắt, Thẩm Liên mở mắt, trước mắt là một cái ướt rầm rề người, hắn. Tưởng nói một câu ta thảo, lại sinh sôi nhịn xuống, hiện tại cảm giác thế nào? Ướt rầm rề Trịnh Thanh hỏi ướt rầm rề Thẩm Liên, ướt rầm rề Thẩm Liên trừng mắt một đôi mắt cá chết. Sống không còn gì luyến tiếc, ướt rầm rề Trịnh Thanh không nghĩ nói chuyện, uy. Ngươi hiện tại trụ chỗ nào? Ta đưa ngươi trở về, Thẩm Liên nằm trên mặt đất. Hữu khí vô lực mà chỉ một phương hướng, Trịnh Thanh liền giống kéo bao tải giống nhau mà kéo Thẩm. Liền đi phía trước hoạt động, bao tải trang chính là lạn xi măng, chờ rốt cuộc vào ra môn. Trịnh Thanh thở phì phò hỏi, ngươi có khỏe không? Lạn xi măng giống nhau Thẩm Liên không vui. Hắn nằm trong chốc lát, sau đó giống rốt cuộc đỡ lên tường bùn lầy giống nhau đứng lên. Ở trong ngăn tủ nhảy ra một kiện sạch sẽ quần áo. Ném cho Trịnh Thanh cầm quần áo hỏi, có thể trước cho ta một chi chấm muối cành liễu sao? A, ta muốn đánh răng, đãi hai người rốt cuộc đem chính mình dọn dẹp đến nhân mô cầu dạng. Trịnh Thanh lại cầm trong viện dược liệu ngao một chén hương vị quỷ dị dược. Nhìn chằm chằm Thẩm Liên rót đi xuống, như thế nào trùng hợp lại đụng tới ngươi, Trịnh Thanh mắt. Trợn trắng nhi, ta trùng hợp đi xin cơm. Trùng hợp nhìn đến một cái ngốc bước hướng trong sông nhảy, không có biện pháp. Trong sông thủy quỷ tỷ tỷ quá xinh đẹp. Thẩm Liên lại bắt đầu bịa chuyện, ta như thế nào không? Thấy được, ngươi có thể có ta tuấn sao? Trịnh Thanh lại tưởng phiên một cái xem thường, Thẩm Liên nhìn phòng giác Trịnh Thanh cởi ra. Giờ đạo bào, cười nhạo nói, u, xin cơm ăn trồn hoang thiền giả đạo sĩ, Trịnh Thanh nhìn chung quanh Thẩm Liên mãn nhà ở dược liệu. Tay sờ đến trên mũi thói quen tính mà tưởng căng một chút mắt kính. lộ ra một cái ôn hòa cười. Lừa cơm ăn vô giấy phép thầy lang, DIY. Hết chương.